Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 142, còn có vô cực chi cảnh tồn tại. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, vạn giới rung động, hư không nổ tung, tinh hải cuồn cuộn huyết sắc sóng xung kích. Ở nơi này toàn bộ chiến trường bên trên, quét ngang mở ra vô số bên trong. Mọi người đều là không nhịn được vội vã thối lui. Nhưng coi như là lui ra khoảng cách rất xa. Trong đó một ít thực lực tương đối nhỏ yếu. Vẫn bị chấn miệng Diệp Tiên huyết sắc mặt trắng bệch. Khí huyết đình trệ. Thậm chí, tại chỗ hôi phi yên diệt. Đều là cực thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng Lăng Dạ cực thần cảnh đỉnh phong. Hư không chi chủ cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có Vũ Đoạn Kiền cực thần cảnh đỉnh phong. Cũng là đều muốn tại phía xa mọi người bên trên. Đây là toàn bộ chư thiên vạn giới. Lập tức tột cùng nhất sức chiến đấu. Sau cùng nhất quyết. Oanh. Cái này hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Vẫn rằng có hồi lâu. Toàn bộ cực giới thâm uyên. Vào thời khắc này đều là bị chấn được nổ tung. Càng trở nên dữ tợn to lớn vài phần. Phảng phất thực sự xé rách toàn bộ chư thiên vạn giới. Ba người chiến đấu. Hầu như phá hủy cái này cực giới trên vực sâu toàn bộ. Mặc kệ kết quả như thế nào, từ nay về sau, cái này cực giới thâm uyên, cho dù là bên ngoài, sợ rằng đều là không có bao nhiêu người có thể đến gần. Ở chư thiên vạn giới nhìn kỹ phía dưới, ở Lạc U Linh đám người nhìn kỹ phía dưới, cái này hủy thiên diệt địa sóng xung kích, sau một hồi lâu, mới chậm rãi tán đi. Sau đó, lộ ra ở trong đó Lăng Dạ ba người. Bên này, là Lăng Dạ. 19 hắn như cũ đứng ở cái kia trong cao không? Biểu tình lãnh đạm, song đỏ như máu thâm thúy con ngươi. Nhìn lấy đối diện với hắn, cái kia huyết sắc trụ lớn phía dưới. Là Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ. Kẽo kẹt, đúng lúc này, huyết sắc trụ lớn bên trên. Từng vết nứt đột nhiên tràn ngập mở ra. Cuối cùng, chào một tiếng, toàn bộ nghiền nát, bát phương vô thượng thần trụ. Hợp lại làm một, bạo phát ra cái kia kinh thiên lực lượng. Nhưng cùng lúc, cũng theo đó phá hủy. Nhìn nữa cái kia vỡ nát vô thượng thần trụ phía dưới. Hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiền bốn đạo thân thể. Lúc này cái kia hư không chi chủ, hư không quang nhãn, cũng sớm đã toàn bộ tiêu tán. Đạo kia trên thân hình, từng đạo giữ tợn vết dạn, tràn ngập mở ra. Vũ Đoạn Kiền bốn đạo thân thể. Quanh thân hắc khí cũng là đều tán loạn, giống như là đốt cháy tất cả cho than, lại cũng phát không ra bất kỳ một tia khói xanh cùng hỏa quang. Xem, nhóm cũng không có năng lực bị chết lừng lẫy. Lúc này, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Sau đó, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên bắn ra, vị, năm đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, bắn tới, cuối cùng. Ở Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ cái kia ánh mắt dữ tợn bên trong. Ầm ầm xuyên thấu mi tâm của bọn họ. Xuyên thấu đầu của bọn họ. Hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiền cái kia sạch nanh mà ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Mang theo chết không nhắm mắt không cam lòng. Nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Nhưng mà, lúc này thì bọn hắn. Muốn nói điều gì, tuy nhiên cũng không nói ra được. Bọn họ chung quy. Là thua cho Lăng Dạ. Cho dù là hai người liên thủ. Cho dù là năm vị cực thần cảnh đỉnh phong lại vẫn là thua Lăng Dạ. Lăng Dạ một người. Mang theo bát phương vô thượng thần trụ. Liền thực sự giết bọn họ năm vị cực thần cảnh đỉnh phong. Cái này nguyên bản là không thể nào làm được sự tình. Nhưng Lăng Dạ làm được. Hướng đều là không làm được sự tình. Hư không chi chủ cùng Vũ Đoạn Kiền ánh mắt tuyệt vọng. Nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ, cuối cùng, thân thể của bọn họ, đều là toàn bộ vỡ nát, toàn bộ, hôi phi yên diệt, xôn xao, hư không chi chủ thân thể, hóa thành đầy trời hư không quang điểm, từ từ tiêu tán, không có gì cả lưu lại, Vũ Đoạn Thiên bốn đạo thân thể, hóa thành đầy trời mưa đen, chiếu nghiêng xuống, mà ở hắn bốn đạo thân thể từ từ tiêu tán địa phương. Để lại bốn đám hắc sắc khí thể. Đó là thiên diệt tứ chi. Chỉ bất quá hiện nay thiên diệt tứ chi đã không có cái kia vô cực chi cảnh lực lượng. Thậm chí ở lăng dạ lần này tàn phá phía dưới, liền cực thần cảnh lực lượng cũng không cụ bị. Toàn bộ chư thiên vạn giới vào giờ phút này hoàn toàn cảnh yên lặng xuống. Thế nhưng ngay sau đó cái này an tĩnh sau đó chính là một mảnh hoan hô. Từ chư thiên vạn giới vô số nơi hẻo lánh, vô số thế giới đồng thời vang lên: thắng, ma chủ đại nhân thắng. Ma chủ đại nhân thực sự một cái người liền giết đối phương 5 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Đây là bực nào cường hãn. Hôm nay, mọi người đều là chính mắt thấy lăng dạ lại một lần làm xong rồi người khác không cách nào tưởng tượng sự tình. Cực thần cảnh đỉnh phong trong lúc đó cái loại này chiến đấu quy tắc ở lăng dạ trên tay bị triệt để đánh vỡ. Đều nói muốn giết chết một vị cực thần cảnh đỉnh phong, liền muốn làm tốt hy sinh một vị cực thần cảnh tột cùng chuẩn bị. Nhưng lăng dạ cũng là lấy một địch năm, cuối cùng còn đại hoạch toàn thắng. Quả nhiên, ma chủ đại nhân cuối cùng là ma chủ đại nhân a. Tuy là cuộc chiến đấu này kết cục từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước, thế nhưng có thể chứng kiến ma chủ đại nhân tự mình chính tay đâm đối phương dẫn đầu hư không chi chủ cùng vũ đoạn thiên, chư thiên vạn giới mọi người vẫn là không nhịn được kích động, không nhịn được cuồng nhiệt. Dù sao lăng dạ đã trong lúc vô tình thành chư thiên vạn giới chúa tể, thành chư thiên vạn giới đại biểu, chúng sinh đều là thuộc về cái này chư thiên vạn giới, đương nhiên sẽ vì không nhịn được vì lăng dạ mà kích động. Trong đám người, Diệp Thiên ánh mắt cũng là xem hướng lăng dạ, cái kia trong ánh mắt mang theo vài phần tôn trọng. Hắn thực sự chính là một cái viễn siêu tất cả mọi người tồn tại. Đã từng thành tựu đối thủ của hắn, mình đích xác gấp bội cảm thấy vinh hạnh. Lạc U Linh chúng nữ ánh mắt cũng đều là nhìn chằm chằm lăng dạ, sau đó nhẹ nhàng cười. Cũng may, hắn thật là có loại năng lực kia. Một cái người mượn bát phương thần trụ liền diệt vũ đoạn thiên cùng hư không chi chủ. Vừa rồi, các nàng kỳ thực cũng không nhịn được muốn động thủ. Nếu như lăng dạ thật sự có bất luận cái gì đường dễ lời nói, các nàng đều tuyệt đối sẽ không chần chờ. May mắn, lăng dạ nói muốn tự thân giải quyết, thực sự là có thể tự mình giải quyết. Quả nhiên, đối với hắn nên ôm 100% tín nhiệm. Hắn nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được. Hắn nói phải làm sao, liền nhất định phải làm sao. Cực giới trên vực sâu không, theo hư không chi chủ cùng vũ đoạn thiên vẫn lạc, lăng dạ cũng là sâu sâu hút một khẩu khí. Lớn như vậy chiến, nếu không phải là mượn vô thượng thần trụ lời nói, hắn tự nhiên cũng khó mà giết chết vũ đoạn thiên cùng hư không chi chủ. Mà coi như là mượn vô thượng thần trụ, cái kia tiêu hao tự nhiên cũng là phi thường to lớn. Bất quá, vấn đề cũng không tính quá lớn. Hơi chút điều tức một đoạn thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí sau đó, lăng dạ giơ bàn tay lên tới, định đem ngày đó diệt tứ chi thu toàn bộ, cuối cùng là kết thúc. Từ nay về sau, cái này chư thiên vạn 140 giới mới tính là chân chính yên tĩnh xuống phía dưới. Ông, nhưng vào lúc này, mọi người ở đây đều cho rằng đại chiến đã lúc kết thúc. Cũng là một đạo quỷ dị réo vang, vang vọng chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường, thậm chí còn toàn bộ chư thiên vạn giới, mọi người đều là đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng cái kia vạn giới tinh hải đỉnh. Chỉ thấy cái kia vạn giới tinh hải đỉnh đột nhiên phát sinh một đạo huyền kim sắc vạn vèo. Kim quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cực giới thâm uyên, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Sau đó từ trong lúc này, một đạo ngập trời cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Đạo dấu tay này bên trên mang theo một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, một loại dường như không thuộc về cái này chư thiên vạn giới cũng không thuộc về hư không thế giới. Lực lượng không phải linh lực, cũng không phải hư không chi lực, ngược lại là có điểm giống là hai người dung hợp. Mà cái này nói đột nhiên xuất hiện trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, mục tiêu dường như không là người khác, chính là Lăng Dạ. Lăng Dạ chứng kiến đạo kia trưởng ấn lúc, nhất thời cũng là hai mắt hơi nheo lại, bởi vì hắn từ đạo kia trưởng ấn bên trong, mơ hồ nhận thấy được một cỗ siêu thoát lực lượng, loại này lực lượng, dường như mơ hồ cho người ta một loại vượt qua cực thần cảnh cảm giác, vô cực chi cảnh. Lúc này Lăng Dạ chính là nhướng mày. Không đúng lắm, mình đã phá hủy vô cực bổn nguyên. Cái này vạn giới hư không? Cũng không thể có bất kỳ siêu việt cực thần cảnh tồn tại mới là. Hiện tại, làm sao đột nhiên nhô ra cái này từ trên trời giáng xuống một trường? Chẳng lẽ, còn có cái gì vô cực chi cảnh tồn tại? Một trường này, đến từ đâu? Hơn nữa, mục tiêu là hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.